Bạn trai hung tàn lại quỷ dị. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo bản năng liếc nhìn cha của mình một chút, nhưng để Diệp Tẫn phải thất vọng chính là đối phương lại không hề có chút phản ứng nào. Nhưng thời gian lưu lại cho y đi suy xét mọi chuyện cẩn thận hơn đã không còn nhiều nữa, bởi vì lúc này, theo tiếng bước chân đột ngột im bặt, một tiếng đập cửa liền đã ầm ầm vang lên, ngay cả cửa chống trộm đều vì thế mà chấn động dữ dội. Có thể tưởng tượng được sức lực lớn đến mức nào Diệp Tẫn đã sớm diễn luyện qua tràng cảnh này, ngay tức khắc hít sâu một hơi, y liền đã đứng dậy. Tựa như bên ngoài chỉ là một vị khách bình thường tới thăm mà nhanh chóng chạy tới. Sớm tìm hiểu tin tức của quỷ đồng trên linh dị diễn đàn, nên Diệp Tẫn cũng không cố tình làm chuyện thừa thãi như nhìn mắt mèo cùng lệ quỷ thâm tình nhìn nhau các loại, mà là dứt khoát đem cửa chống trộm lẫn cửa ngoài đều mở ra. Phanh, một tiếng cửa nhà trùng điệp va chạm kéo theo một luồng âm phong xen lẫn với một cỗ mùi thối ập vào. Cùng lúc đó, Diệp Tẫn cũng đã cấp tốc lui đến sau cánh cửa, mở ra bật lửa, đồng thời đem nó giơ lên ở trước ngực. Tựa như Phó Thụy đã nói, chiếc bật lửa này thật sự là cần dùng âm khí làm nhiên liệu. Rõ ràng khi sáng dùng trăm phương ngàn kế vẫn không thể làm nó cháy được mà hiện tại, nó liền đã tự bốc lên một đốm lửa nhỏ. Chỉ là không giống với màu sắc của ngọn lửa bình thường, lửa mà nó phát ra lại có màu xanh lam u tĩnh, thần bí âm trầm. Thế nhưng, theo bật lửa thiêu đốt, bầu không khí lạnh lạnh như gieo mình ở giữa tuyết tháng chạp xung quanh Diệp Tẫn liền đã bị xua tan. Bao gồm cả hắc ám đang bao trùm khắp nơi kia. Lúc này, trong phòng, nữ quỷ liền đã nhìn chằm chằm vào cửa ra vào, giơ lên dao gọt trái cây trong tay, hướng về trong không khí loạn vung một trận. Tựa như đang cố đánh đuổi kẻ ngoại lai kia, quỷ dị ở chỗ, mỗi một dao rõ ràng đều chặt vào trong không khí, nhưng không biết vì trùng hợp hay là vì một lực lượng vô hình nào đó, vô số tiếng răng rắc liền đã truyền vào tai Diệp Tẫn. Nghiêng mắt nhìn sang, Diệp Tẫn có thể nhìn thấy rõ trên cửa sắt chống trộm đã nhiều ra vô số vết cắt sâu hơn 5 ly kéo dài thành đường thẳng, tựa như bị lợi khí cắt chém, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường đến cân nhắc. Lần tập kích này của nữ quỷ, khiến ngọn lửa lam sắc đang chiếu rọi lấy thân ảnh Diệp Tẫn cũng không khỏi bùng cháy lên một chút. Nhưng cũng chỉ là một chút như vậy, rất nhanh liền đã bình phục lại. Có điều, sóng trước chưa kịp lặng, sóng sau liền đã cuồn cuộn đánh tới. Lúc này, cách một cánh cửa tiếng bước chân trầm trọng như một đoàn bùn nhão lê lết trên đất kia cũng đã lần nữa truyền vào tai Diệp Tẫn. Mùi thối kinh thiên, nếu cần miêu tả khái quát hơn một chút thì giống như là nước cống ngầm đọng lại lâu năm tích tụ lại từ đủ loại hôi thối, khiến người vừa buồn nôn lại vừa ác tâm. Lộp bộp, tiếng nước nhỏ giọt liên tục vang lên, nhưng âm thanh lại không quá thanh thúy, càng giống như bùn đất đặc sệt rơi xuống đất hơn. Nhìn thấy ngọn lửa trên bật lửa có chút dao động, mặc dù không quá rõ rệt nhưng đã cháy mạnh hơn vừa rồi. Trong lòng có cảm ứng, Diệp Tẫn liền ngồi xổm xuống. Quả nhiên, không ngoài dự liệu, lấy ngoài sân làm nơi bắt đầu, một dòng nước bẩn đen kịt thối nát không chịu nổi tựa như thi thủy liền đã từng chút một thẩm thấu vào nhà. Nhìn xem dòng hắc thủy đang xuyên qua khe cửa, lan về phía chân mình, Diệp Tẫn liền lập tức lùi về sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa nói đến việc chạm vào thứ này có thể bị gì không thì chỉ cần nhìn thôi liền đã đủ lệnh người buồn nôn rồi. Tốc độ thi thủy khuếch trương rất chậm theo Diệp Tẫn suy đoán, có lẽ là chịu đến áp chế của quỷ báo chí và nữ quỷ. Theo thời gian trôi qua thân ảnh của quỷ đồng rốt cuộc cũng đã xuất hiện trong tầm mắt của Diệp Tẫn. Đây là một bộ nam thi cao lớn vạm vỡ trên người mặc quần áo công nhân. Làn da đã hoàn toàn thối rữa, lộ ra huyết nhục hủ bại, nửa người dưới gần như đã không còn nhìn rõ được nguyên dạng, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra được một đống xương cốt hòa lẫn vào trong một đoàn gì đó tương tự với bùn đất. Tựa như là, xi măng, vốn trong suy đoán của Diệp Tẫn, ba con ác quỷ này đụng vào, có lẽ sẽ phải lâm vào giằng co trong phút chốc. Thế nhưng, giây phút tiếp theo y liền đã nhìn thấy được tràng cảnh nằm ngoài sức tưởng tượng của mình. Từ trong miệng nữ quỷ, một tiếng thét the thé chói tai liền đã xuyên thấu không trung vang lên. Ngay sau đó, ba, một tiếng, màn hình tivi đang tràn ngập bông tuyết ở bên cạnh đã lập tức tối đen, không còn tín hiệu. Cùng lúc đó, tựa như bị quỷ đồng tập kích trong lúc vô hình, thân thể vặn vẹo của nữ quỷ liền lấy tốc độ mà mắt trần có thể nhìn thấy được nhanh chóng hư thối, hóa thành nước mù chảy xuống. Ách, nữ quỷ điên cuồng vùng vẫy, nhưng thân thể lại bị thi thủy bao vây lấy, ngay cả phản kháng cơ bản nhất cũng không thể làm được. Rốt cuộc dao gọt trái cây rơi xuống đất phát ra tiếng leng keng, thân thể nữ quỷ đã hoàn toàn phân hóa, biến thành một bãi thi thủy đọng trên đất nhanh chóng bò về phía dưới chân quỷ đồng. Chỉ vừa đối kháng trong nháy mắt nữ quỷ liền đã trực tiếp bị thôn phệ. Thân phận thật sự của là một trong những bí ẩn lớn nhất trong truyện, hãy để trí tưởng tượng của mọi người tự do phát huy đi. Cách chương.